Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Tân Nương Chi Tử, chương 227 Triệu Phúc Sinh rõ ràng hỏi chính là Hồng Dày Quỷ Án. Này Trương Lão Đầu Nhi lại lời nói không nêu ý chính. Cố tình nói đông nói tây nhắc tới 43 năm trước hắn anh em bà con, Tào Đại Tông đang muốn khiển trách. Triệu Phúc Sinh lại nhìn hắn một cái, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nàng hỏi quỷ án. Thích Từ Bàng chi mặt tiết chi tiết trung lý tế tác, bình thường bá tánh phần lớn nói chuyện. Làm việc cũng không có gì tư duy logic, thích nghĩ đến đâu nói đến nơi nào, đối mặt hỏi han. Khả năng sẽ có hai loại tâm lý, một loại tự cho là thông minh, có lẽ là tưởng lần tránh đối chính. Mình bất lợi tin tức, hoặc đem chính mình chủ quan ý thức áp đặt với hắn lời nói bên trong. Dẫn tới hắn nói ra nói bí mật mang theo quá nhiều cá nhân quan điểm. Không lớn chân thật, tỉ như khoái lương thôn quỷ án khi, lúc ban đầu khoái ra mấy cái con dâu. Một loại khác còn lại là muốn lấy lòng người, bọn họ có lẽ là nhát gan yếu đuối. Sợ hãi đắc tội người. Liền sẽ theo hỏi chuyện giả ý tứ nói đặc biệt là hỏi han giả thân phận địa vị hơn xa với thôn dân. Khi, càng sẽ dẫn tới bọn họ hành vi vô ý thức đi phụ họa người khác vấn đề. Mà xem nhẹ chân thật tình cảnh, mà loại trạng thái này có lẽ là có thể thỏa mãn hỏi han giả tâm lý. Lại là làm quỷ án tối kỵ, cùng quỷ giao tiếp vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh sự tình. Hơi có sai lầm khả năng sẽ trả giá thật lớn đại giới, cho nên Triệu Phúc Sinh càng thích ở làm quỷ. Án khi nghe này đó thôn dân lải nhải hồi ước, từ nhìn như bề bộn mà không có quan hệ tự thuật chung kéo tơ lột kén tìm được sự tình tương quan. Liên manh mối, thôn dân tư duy đơn giản, như vậy đại lượng nói chuyện rất khó nói dối, chính là có tâm muốn nói láo. Cũng rất khó ở không có chuẩn bị dưới tình huống làm được đem lời nói dối nói được trước sau hô ứng. Tổng hội lộ ra sơ hở, tiện đà dẫn người hoài nghi, chỗ hỏng chính là sẽ lãng phí một bộ phận thời gian. Thả yêu cầu từ này đó tự thuật chung chính mình đi trinh thám, Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu cho rằng. Trương Lão Đầu Nhi nhắc tới, hứa bệnh chốc đầu, tuổi một đống còn chưa cưới vợ. Từng đoán quá có phải hay không bởi vì hắn cưới vợ việc dẫn tới lệ quỷ sống lại, nhưng nghe được mặt. Sao, lại nghe hắn nhắc tới Hoàng Cương Thôn khi bỗng sinh cảnh giác, cho rằng Hồng Dày Quỷ Án có lẽ lại không phải nhân Hoàng Cương Thôn dựng lên, bất quá nàng lúc ban. Đầu dự cảm là đúng, Trương Lão Đầu Nhi xác thật có thể cung cấp một bộ phận manh mối, nàng nhẫn nại tính tình tiếp tục. Nghe, lúc này Trương Lão Nhân lâm vào hồi ức bên trong. Hai người bọn họ thành hôn sau quá đến không được tốt. Kia Ngô Thị cả ngày hùng hùng hổ hổ, chê ta kia anh em họ không tiền đồ. Nàng sinh ở Hoàng Cương Thôn, tuy nói trong nhà cũng nghèo, nhưng bởi vì có cái cùng tộc thúc thân thích, liền rất là tâm cao khí ngạo, luôn muốn phát đại tài. Tưởng sai khiến ta huynh đệ cùng nàng cùng đi lấy lòng nàng kia tộc thúc, hắn thở dài một hơi. Vừa vặn kia một năm Hoàng Cương Thôn vị này Ngô lão gia tế tổ. Hai phu thê nghe nói lúc sau đều đuổi trở về. Vốn là hỷ sự, nhưng không biết như thế nào. Trở về liền đánh một trận, ngươi sao như vậy rõ ràng. Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú hỏi, ta kia di nương tới nói. Nàng tìm ta nương nói chuyện, nhắc tới nhi tử con dâu lại ở trong phòng quăng ngã đập đánh. Ồn ào đến nàng tâm phiền ý loạn, đơn giản tới nhà của ta trốn thanh tĩnh. Trương Lão Đầu Nhi giải thích nói, ta lúc ấy vừa nghe này hai vợ chồng cãi nhau, tức khắc tới hứng thú, nói tới đây. Hắn đột nhiên giơ tay thật mạnh trừu chính mình một bạt tai. Ai, ta thật không phải cái đồ vật. Ngoặc kép, Lâm lão bát đám người cũng vẻ mặt vô ngữ, các người tốt xấu cũng là thân thích. Lại cùng nhau lớn lên, nhân gia phu thê cãi nhau, ngươi đi nghe cái gì chân tường? Y Trương lão đầu nhi tính nết, lại hồn còn cũng không phân rõ phải trái, một phen tuổi cũng không có chính hình, nhân gia nói hắn hai câu, mặc kệ có lý không lý, hắn dù sao cũng phải mắng trở về, nhưng lúc này bị Lâm lão bát chờ thôn dân phun tào sau, hắn hiếm thấy không có ra tiếng, ngược lại như là cam chịu Lâm lão bát chỉ trích, ta lúc ấy sấn hắc trộm đạo đến nhà hắn. Tránh ở nhà hắn đầu tường phía dưới, quả nhiên nghe được ta kia anh em họ bà nương đang ở khóc sướt mướt, khóc cái gì? Triệu Phúc Sinh nhạy bén hỏi, khóc dày. Trương lão đầu nhi vành mắt phiếm hồng, thấp giọng nói một câu, hắn nói nửa ngày, rốt cuộc điểm tới rồi chính đề, dày. Triệu Phúc Sinh tiếng lòng nháy mắt, căng chặt, nhưng nàng khống chế được chính mình không cần lộ ra kinh ngạc. Kích động thần sắc, cũng xử chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh, để tránh ảnh hưởng Trương lão đầu nhi. Cái gì dày? Một con màu đỏ dày theo. Hắn than một tiếng, ta lúc ấy tránh ở cửa sổ hạ. Xuyên thấu qua giếng trời hướng trong nhìn, Ngô thị lại khóc lại nháo. Ta kia anh em họ không nói một lời, nghe Ngô thị mắng nửa ngày lúc sau. Trương lão đầu nhi rốt cuộc nghe ra manh mối. Chuyện này đến từ Hoàng Cương thôn sự nói lên, nguyên lai kia một ngày Hoàng Cương thôn Ngô lão gia thỉnh tộc nhân trở về uống rượu. Trên danh nghĩa là tế tổ, kỳ thật là nạp một phòng di thái thái, nạp một phòng di thái thái. Như thế nào làm cho phép vào phu thê về nhà cãi nhau đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, lúc ấy ta cũng buồn bực, nhưng kia Ngô thị khóc nửa ngày. Thấy ta anh em họ không nói lời nào, tức khắc tâm sinh oán trách, trách hắn không ra tiếng an ủi chính mình, cho phép vào bị mắng đến nóng này. Rốt cuộc nghẹn ra một câu, người kia tộc thúc không phải cái thứ tốt, một phen tuổi, còn cưới nộn thê làm sao vậy? Kia cũng là hắn bản lĩnh, Ngô thị lúc ấy thấy trượng phu phun tào chính mình thân thích. Tức khắc hung thần ác sát giữ gìn, phu thê hai bên lại lần nữa bùng nổ khóe miệng, ở khắc khẩu chung. Cho phép vào nói, nơi nào là hắn có bản lĩnh, rõ ràng chính là không biết từ nơi nào cường quải tới thiếu nữ. Rõ ràng đã cưới vợ, trưởng tử đều so với kia nữ hài lớn một vòng, phi. Ngô thị một ngụm nước bọt phun ở trượng phu trên mặt. Hung hãn chống nạnh mắng. Cái gì cường quải, ngươi không biết liền không cần nói bậy, ai đều giống ngươi này kẻ bất lực, không bản lĩnh cưới thiên kim tiểu thư, liền tới toan người khác, như thế nào không phải cường quải. Hai người tuổi không xứng, bề ngoài cũng không đăng đối, hắn Ngô ông chủ nếu thật quang minh chính đại, như thế nào không dám quảng mời khách khứa, thỉnh người ăn cái rượu mừng chỉ có thể đánh cái tế tổ danh nghĩa. Cho phép vào lúc ấy lớn tiếng phản bác, hơn nữa lúc ấy kia cô nương khóc thật sự hung, nhà ngươi mấy cái thân thích đều không chịu nổi, ngươi tẩu tử mặt đều bị chảo lạn, là mạnh mẽ ngăn chặn, ngươi hiểu cái cây búa. Ngô thị không ở lý, thanh âm lại rất lớn, nói đến khi chỗ xông lên cũng xe đánh cho phép vào, mặt sau nhân ra vẫn là không muốn. Sấn người chưa chuẩn bị nhảy giếng tự sát. Hỷ sự biến tang sự, thật sự đen đủi. Trương lão đầu nhi nói tới đây, thật dài thở dài, thấp giọng nói, ta này anh em họ thật sự là người tốt. Hắn nói xong lời này sau, bị Ngô thị đánh một đốn, thê tử đánh trượng phu. Thật là buồn cười, ta là không hảo bị người phát hiện, bằng không ta như thế nào cũng đến ra mặt thế anh em họ ra khẩu khí này. Hắn thở dài. Hắn nói cho, phép vào phu thê cãi nhau sự, lại còn không có nhắc tới cùng, dày, tương quan sự. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, lúc sau đâu, lúc sau hai người đánh xong đều ngồi khóc, Ngô thị phát tiết xong lửa giận, ngây ngốc ngồi ở mép giường, hỏi ta kia anh em họ, hiện tại làm sao bây giờ đâu, cho phép vào mặt bị tức phụ chảo lạn. Vốn dĩ rất là bực bội, Nghe được thê tử như vậy vừa hỏi, không khỏi lại tức lại phiền. Đào hút hai khẩu khí lạnh, đều nói làm ngươi không cần tham tiện nghi, đi nhặt người chết đồ vật. Ngô thị liền khóc sướt mướt nói, ta chính là xem kia chỉ giày là mới tinh. Lưu tại bên cạnh giếng quái đáng tiếc, lúc ấy mọi người đều luống cuống, ta tam thúc lại kêu vớt người, không có người chú ý, ta mới đưa kia giày nhặt lên tới, sự tình nghe đến đó. Rốt cuộc có mặt mày, Triệu Phúc Sinh tâm thần rung lên. Nói cách khác, này Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ không biết từ chỗ nào cường quải một cái thiếu nữ, muốn nạp nhân ra làm thiếp. Đại hôn cùng ngày thiếu nữ không muốn, cuối cùng nhảy giếng mà chết. Nàng nói xong, Trương lão đầu nhi yên lặng gật đầu, mà này thiếu nữ ở nhảy giếng mà chết phía trước rơi xuống một con giày thêu ở bên cạnh giếng. Đúng vậy, Trương lão đầu nhi lại gật đầu. Ngày đại hôn tự sát, xuyên tất nhiên là màu đỏ hỉ giày, lại vừa lúc để lại một chiếc giày. Triệu Phúc Sinh lại suy đoán, sợ hẳn là chân trái giày. Trương lão đầu nhi không nói gì, gia đình của hắn tình huống đặc thù, dưỡng thành hắn như lão thử giống nhau, thích trốn tránh ở âm u chỗ quan sát người khác đặc tính. Tuy nói yêu thích xem náo nhiệt, nhưng lại sợ họa là từ ở miệng mà ra, không rõ ràng lắm sự không dám há mồm. Ngô thị nói, nàng cùng ngày sấn loạn nhặt một con giày thêu, người nhà quê nghèo. Nàng tuy nói đanh đá hung hãn, nhưng nhìn thấy kia giày thêu vẫn là tâm động. Ngô ông chủ thời trẻ đi hóa trải qua rất nhiều chém đầu hoạt động, tích cóp hạ bạc triệu gia sản, tuổi già sau muốn cưới tân thiếp, ở quần áo giày thượng rất là bỏ được, kia giày thêu làm công tinh mỹ tiểu xảo, Ngô thị nào gặp qua như vậy thứ tốt, lập tức tham lam đem này nhặt lên giấu ở trong lòng ngực. Nàng lúc ấy lại hưng phấn lại sợ hãi. Hưng phấn chính là như vậy một con giày thêu, chẳng sợ xong việc lấy ra đi bán cho tiệm vải lão bản, chỉ cần không nói lai lịch, cũng có thể kiếm cái 10 văn kiện đến, cải thiện Hứa gia khốn cùng tình cảnh. Mà sợ hãi còn lại là sự việc đã bại lộ, Ngô ông chủ thời trẻ vào Nam ra Bắc cũng là giết qua người, nghe nói cùng trong núi thổ phỉ cũng là rượu thịt quan hệ, năng lực đại đến kinh người. Ngô thị tuy nói đối trượng phu nói lớn tiếng bác bỏ, nhưng nàng trong lòng chưa chắc không rõ ràng lắm, chính mình vị này tộc thúc không biết từ cái nào chiêu số làm ra một người tuổi trẻ tuổi thanh xuân thiếu nữ, thả đối phương nói không chừng là rất có địa vị, này cọc hôn sự mới có thể làm được tàng tàng cười nhạo, nếu bị tộc thúc biết nàng trộm đạo vị này tân nương tử di vật, sẽ không bỏ qua nàng. Nàng giải xong bát sau mới biết được sợ hãi. Đối với trượng phu khóc thút thít, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cho phép vào liền phiền muộn nói, đều nói làm ngươi không cần ham món lợi nhỏ. Một con người chết xuyên qua giày, kia cô nương vẫn là nhảy giếng chết, trước khi chết náo loạn một hồi, huyết hồ đến một chân đều là. Không may mắn, Ngô thị không có được đến trượng phu an ủi, ngược lại chịu hắn oán trách, tức khắc lại tức lại ủy khuất, như thế nào là ta ham món lợi nhỏ, ta không phải tưởng bắt được kia giày, tẩy tẩy sạch sẽ lúc sau bán đi sao, bán đi tiền chẳng lẽ là một mình ta hoa, không phải là trợ cấp trong nhà, ta làm này đó là vì ai? Nàng tức giận đến lại vặn đánh trượng phu, ngươi nương tuổi lớn, thời trẻ làm lụng vất vả thành tật, ban đêm tổng khụ, ta suy nghĩ bán giày sau cho nàng chảo mấy phó dược ăn, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cho phép vào không kiên nhẫn đem xấu thê đẩy ra, ta không biết, ta sợ hãi, ta lúc ấy rõ ràng nhặt giày che tiến ngực, vẫn luôn che lại, không buông tay quá, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu, rốt cuộc đi đâu vậy, có phải hay không rớt trên đường? Ngô thị hoảng loạn nói, ta không biết ngươi, cho phép vào vuốt bị chảo thương mặt, tức giận đứng dậy, chính ngươi gặp phải tai họa. chính mình gánh, ta quản không được ngươi. Nói xong, hắn xoay người ra cửa. Trương lão đầu nhi nói tới đây, dừng một chút, ta sợ bị hắn phát hiện, không dám lại nghe, mặt sau liền không rõ ràng lắm, hắn lưu về nhà chung. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy không lớn an bình, ta ngày đó không có ngủ hào. Một đêm tổng làm ác mộng, làm như trong mộng nghe được Ngô thị ở khóc, thật là quái mắc cỡ, cũng không dám cùng người khác nói, một cái biểu huynh. Ban đêm nằm mơ lại mơ thấy biểu đệ, tức phụ, này không phải cái gì chuyện tốt, kia Ngô thị lại phi cái gì mỹ nhân. Trương lão đầu nhi lúc ấy chỉ cảm thấy đen đủi, hắn sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền nghe được mẫu thân kêu hắn, nói là làm hắn đi xem hứa người nhà, đêm qua cho phép vào lão nương tới tìm chính mình đường tỉ muội. Nói chuyện, Trương lão đầu nhi mẫu thân lo lắng tỉ muội tâm tình không tốt, làm hắn đưa một tiểu bó rau dại đi, thời tiết này mọi người đều nghèo. Như vậy một bó rau dại đã là thực quý trọng đồ vật, nếu là thường lui tới. Trương lão đầu nhi trời sinh tính bùn xỉn, chắc chắn cự tuyệt. Nhưng kia một ngày hắn lại trời xui đất khiến đáp ứng rồi. Liền hắn mẫu thân đều quái dị nhìn hắn vài mắt, hắn dẫn theo đồ vật đi Hứa gia. Lại ăn cái bế môn canh, Hứa gia không có một bóng người, Trương lão đầu nhi đánh bạo bò lên trên. Hứa gia vách tường, bái cửa sổ phùng hướng trong xem, lại chưa thấy được đáp lại, lúc sau Hứa gia mất tích. Cũng không có ở trong thôn khiến cho oanh động. Thời tiết này, bá tánh bị bước đến cùng đường, dìu già dắt trẻ thoát đi quê quán là chuyện thường, phong môn thôn những người khác đối Hứa người. Nhà đi lưu cũng không để ý, Trương lão đầu nhi nhưng thật ra để bụng, nhưng bởi vì có ngày đó ban đêm nghe góc tường sự, hắn cũng suy đoán quá có phải hay không Ngô thị trộm người chết giày thêu. Sợ sự việc đã bại lộ lọt vào Ngô ông chủ trả thù, người một nhà liền vì tránh họa đào tẩu, bắt đầu khi hắn không dám nói, sợ hại bà con một nhà, thẳng đến phong môn thôn bắt đầu nháo quỷ. Kia trong huyện tới Tạ đại nhân đi Kiều đại nghiêu ra, ta thấy được Kiều đại nghiêu một nhà chi tử, thấy được bọn họ trên chân giày thêu, Trương lão đầu nhi ngữ khí nghẹt ngào. Lúc ấy ta mới suy đoán, ta này anh em họ một nhà, khả năng chính là trước hết bị quỷ hại chết người, hắn nói xong lúc sau. Trầm mặc một lát, tiếp theo thật dài than một tiếng, ta thật thay ta anh em họ không đáng giá. Hắn là người rất tốt, Triệu Phúc Sinh được đến hồng dày quỷ án manh mối. Lúc này tâm tình không tồi, nghe Trương lão đầu nhi lời này không có ra tiếng. Đáng tiếc này đáng chết thế đạo. Người tốt không có hảo báo, hắn vốn dĩ lớn lên không xấu. Cũng không phải bệnh chốc đầu, đôi ta tuổi còn nhỏ khi, hắn là vì cứu ta, từ trên núi trượt xuống dưới, bị cục đá sạn rớt một khối da đầu. Cuối cùng cưới như vậy một cái tao ôn thê tử, Trương lão đầu nhi tức giận bất bình nói. Nếu lệ quỷ có mắt, nên khoảnh khắc người đàn bà đanh đá Ngô thị, như thế nào còn hại người một nhà? Người cũng biết đó là quỷ, như thế nào có đạo lý đáng nói? Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nếu mọi chuyện giảng đạo lý, Quách Huy cùng ai phân rõ phải trái đi? Ngoặc kép, Trương lão đầu nhi mặc không lên tiếng, trên mặt lộ ra thù hận thần sắc, còn nữa nói. Nếu ngươi theo như lời là thật, chuyện này làm sao có thể toàn quái Ngô thị, như thế nào không trách nàng? Trương lão đầu nhi nóng nảy, chuyện này có lẽ là hắn khúc mắc. Hắn nhất thời tình thế cấp bách hạ thế nhưng đã quên Triệu Phúc Sinh thân phận. Cãi lại nói, cưới vợ cưới hiền, nếu không phải nàng tham lam, như thế nào sẽ nhặt được như vậy một cái quỷ giày? Đưa tới họa sát thân, người muốn làm rõ ràng một chuyện. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn. Cùng hắn ánh mắt đối diện, Ngô thị xác thật tham lam, nhưng nàng tham lam sự ra có nguyên nhân, nàng cũng không hung ác. ngữ khí cũng không cấp tiến, nhưng là loại này bình tĩnh lại có một loại chấn động nhân tâm lực lượng. Người cũng nói, Ngô thị nhặt giày là muốn bán tiền là vì thế bà xem bệnh bốc thuốc, nàng người xấu miệng tiện. Sấn người vừa mới chết liền trộm giày hành vi xác thật không hợp. Nhưng ở khốn cùng hoàn cảnh hạ, muốn cho người có được không nhạt của rơi đạo đức có phải hay không yêu cầu quá nghiêm khắc chút. Người phi thánh hiền, hành sự có thiện, có ác, có hảo, có hư, như thế nào có thể lấy một sự kiện liền phủ định cả người, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Không ngừng là Trương lão đầu nhi sửng sốt, ngay cả chính dựa vào nàng chơi tóc khoái Mãn Chu cũng ngơ ngẩn, tiểu nha đầu ngửa đầu xem nàng. Sau một lúc lâu lộ ra mờ mịt thần sắc. Hết chương.